Thánh Vương, chương 532, không đội trời chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CBH một Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web. Lúc này Dương Ngạo Thiên đã kết thiên này vô cùng thần bí, đều là người tương lai giống như thanh niên áo vàng, hơn nữa lại biết hết mọi chuyện của hắn, khó lòng phòng bị. Chương 532, không đội trời chung phẫn nộ đến cực điểm, đại thù không đội trời chung với nhất là khí công của người này vô cùng cao thâm, là bá chủ lợi hại trong đám tiên nhân, lúc nào cũng có thể ngưng tụ hóa thân tới chém giết, đây là một mối họa còn lớn hơn thanh niên áo vàng nhiều. Đáng tiếc là chân thân của hắn không ở tinh vực Thánh Vương, nếu có ở đây hắn có thể thi triển chư thần ấn ký, đảm bảo tên kia không cách nào bắt mẫu thân hắn đi được. Không loại trừ khả năng người này đã chọn đúng lúc chân thân hắn vào trong vạn giới vương đồ mà xuất thủ. Mộng nhập thần cơ, chuyện cần làm bây giờ là tiếp tục mở rộng, chinh phục tinh vực, sau đó lên tiên giới tìm kiếm mẫu thân. Sau khi xác định được việc cần làm, hắn đoán là việc mình diệt học phủ Thái Hoàng, bắt giam sứ giả tiên giới sớm muộn gì cũng lan tỏa khắp Thái Hoàng Thiên, chắc chắn Thái Hoàng Thiên sẽ trút lửa giận ngập trời xuống đầu hắn. Nếu tiên giới Thái Hoàng Thiên phát hiện ra kiểu gì tinh vực cũng gặp đại kiếp nạn, nguy cơ bỏ mình cũng tới. Tốc độ mở rộng tinh vực càng nhanh thì tín ngưỡng càng nhiều, tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn, chỉ có nắm chắc thế tục mở rộng mới có hy vọng đối phó được với tên Ngạo Thiên kia. Nếu như mất đi tín ngưỡng, tốc độ tu luyện chậm lại, vậy thì khả năng đối phó với Ngạo Thiên trở nên xa vời. Hừ, ta sẽ triệu hoán đại quân ác ma đánh với tiên giới một trận, nếu địch không lại thì có thể trốn vào trong địa ngục ma ha, thế nhưng nếu như đánh bại tiên giới đại quân thì tốc độ tu luyện của ta sẽ thần tốc hơn bây giờ nhiều. Dương Kỳ đang tính toán cách chống lại hình phạt của tiên giới như thế nào? Hắn không nghĩ rằng mình sẽ bỏ trai, binh đến tướng ngăn, muốn hắn bỏ toàn bộ thế tục lực lượng tín ngưỡng khổng lồ này ư, đúng là rất khó. Lúc nãy, uy lực của chiêu thức tối trung tín ngưỡng đã làm cho phân thân của Ngạo Thiên thiếu chút nữa dính đòn, nếu như thu phục được nhiều tinh vực hơn, vậy thì uy lực còn tới mức nào nữa? Trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ cũng cảm ứng được chuyện xảy ra ở bên ngoài, tinh thần hơi bị quấy nhiễu đã khiến cho đám người đại sư huynh, nhị sư huynh dùng mình. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Dương Kỳ thất thố như vậy. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, sư đệ, làm sao vậy? Ta thấy đệ suýt chút nữa thì không khống chế được tâm tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh đã đạt tới cảnh giới phá toái tầng một, cảnh giới toái hư, cũng là một tiên nhân cho nên tương đối mẫn cảm với sự thay đổi tâm tình của người khác. Bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, Ngạo Thiên xuất hiện bắt đi mẫu thân của đệ. Dương Kỳ đem chuyện bên ngoài nói lại một lần, sau đó nói. Chúng ta không thể tiếp tục tìm kiếm trong vạn giới vương đồ nữa, theo như đệ tính toán, mặc dù gian kế của Ngạo Thiên đã thực hiện được nhưng không giết được đệ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó tiên giới Thái Hoàng Thiên nhất định sẽ biết chuyện học phủ Thái Hoàng bị diệt, kiểu gì cũng trừng phạt chúng ta. Cái gì, người kia đã xuất hiện, đại sư huynh không sợ trời không sợ đất, thế nhưng nghe thấy cái tên. Ngạo Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong miệng Dương Kỳ cũng phải dùng mình một cái. Dương Kỳ, người này là phụ thân của đệ, hắn bắt mẫu thân của đệ chắc không có gì nguy hiểm đâu, không cần lo lắng. Nhị sư huynh an ủi, phụ thân, Dương Kỳ sắc mặt trở nên âm trầm, kỳ thực mẫu thân mang thai đệ là do nền văn minh mới được sinh ra, chẳng thể là người không số mệnh. Người đệ, chuyện này không đơn giản, quan mơ thấy chư thần niết bàn, một thân đệ chính là muốn đối phó với ở bất hệ tới ai cả. Nếu không thì đệ sao có áp chu phát tan diệt. Sư đệ 18 thường, sự chấn động của nó không phủ Thái Hoàng không phải chuyện bình khác gì chuyện địa ngục cực lạc tấn công tinh vực hồng hoang. Khi tiên giới biết nhất định sẽ phái đại quân trấn áp, với năng lực của chúng ta bây giờ không cách nào ngăn cản được. Nhị sư huynh lo lắng nói, cũng không nên bi quan như vậy, đại sư huynh trầm tư trong chốc lát rồi nói. Từ khi ta tu luyện đạt tới vô cảnh giới phá toái đã có thể cảm ứng được ý trời, trước kia khi địa ngục cực lạc tấn công tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng cho một lượng lớn người xuống, đáng tiếc lại lưỡng bại câu thương, địa ngục cực lạc càng thiếu chút nữa phá tan được đại môn tiên giới, làm bổn nguyên của Thái Hoàng Thiên bị hao tổn. Ta nghĩ lần này dù tiên giới có tức giận cũng sẽ không gây chiến, dù có phái cao thủ tới thảo phạt cũng không phái xuống cao thủ cường đại. Bởi vì pháp tắc chí cao có năng lực khắc chế cao thủ cường đại, khiến cho họ có nhiều hạn chế ở phàm giới. Nói như vậy thì chúng ta vẫn có hy vọng chống lại sự tức giận của tiên giới. Kiếm thập thất nói, người dịch thanh thanh thánh vương, nhất định như thất sư huynh mong muốn, phù, không nên quá bất ngờ. Thất sư huynh cười lạnh nói, tiên giới thì có sao, cùng lắm là liều mạng đánh một trận, trước kia học phủ Thái Hoàng chẳng phải một mực cung kính với tiên giới là gì, thế nhưng bây giờ vẫn bị lật đổ, chúng ta cần gì phải sợ họ, cùng lắm là bỏ cái mạng của ta là được. Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ cười cười, cái tính khí hiếu sát của thất sư huynh này vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Thất sư huynh, tu vi bây giờ của huynh chưa thể đối kháng với tiên nhân, nhưng đừng lo, sau khi ra ngoài đệ sẽ triệu tập ác ma truyền thụ cho huynh một môn khí công của Minh Vương tên là Đại Trận Minh Vương Luyện Phách, giúp huynh có thể luyện hóa cả tỷ ác ma tạo thành chân thân của Minh Vương. Đến lúc đó, thực lực của huynh sẽ cường đại hơn bây giờ nhiều. Còn có cả thần thông bực này ư? Thất sư huynh chấn động. Đúng vậy, trong mắt Dương Kỳ hiện lên sự tàn bạo. Đi, Hàn tiếp tục nói, chúng ta đi tìm thanh niên áo vàng, lợi dụng lệnh bài của Chu Tiên Vương ra ngoài. Trên đỉnh đầu hắn, mệnh vận chi luân liên tục chuyển động, vô số cảnh tượng được diễn biến, sau một lúc nó dừng lại, giống như đã nhận ra khí tức của lệnh bài Chu Tiên Vương. Dương Kỳ dẫn theo mọi người bay đi, thanh niên áo vàng, lãnh tụ thiên vị, đường chủ ngự thú lúc này đang ngồi bên trong một thần tích của mê cung thời không. Thần tích này gồm có những lầu tháp, bảo tháp, không biết được luyện chế từ thứ gì, trên đó có dấu vết của đao kiếm, vết máu loang lổ, hầu như khắp nơi đã bị bụi phủ mờ. Thế nhưng thần tính vẫn từ trong di tích này tỏa ra. Trên đỉnh đầu thanh niên áo vàng đang có một môn thần thông cực mạnh, miệng hắn thì lẩm bẩm, đột nhiên trên đầu xuất hiện một cái vòng xoáy hút những thần tính trong di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tính là cái gì? Chính là pháp tắc tinh khí, ý chí của thần. Nó có thể gần bằng với sinh mệnh bổn nguyên, tinh hoa của thần. Mỗi một món thần khí đều có một chút thần tính. Thanh niên áo vàng có thể hấp thu thần tính, đây đúng là mà đường chủ ngự thú cũng đang tế luyện một kiện pháp bảo, cái pháp bảo tích thiên. Này chính là hoàng cổ xà phù, nhưng số lượng lần này cực nhiều, tới tận 108 cái. Cách chương.